Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày nay Thanh Minh sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 13 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Cảm ơn anh Hương Minh. Lưu Dung cố gắng hết sức kìm nén cơn phấn khích trong lòng, thái độ vẫn hết sức bình thản. Hai năm trước, trong hội nghị thường niên của cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc, Lâm Hương Minh và Lôi Dung tham dự với tư cách là đại diện của Trung Quốc. Trong một bữa ăn trưa, họ cùng một số đồng nghiệp nước ngoài bàn về chuyện phụ nữ nếu như bị tội phạm giết người biến thái bắt cóc nên làm như thế nào để tự cứu mình. Lâm Hương Minh đã dẫn chứng nhiều nguồn tài liệu, lấy ví dụ từ thực tế tội phạm trong hàng trăm vụ án loại này ở các nước trên thế giới, phân tích phương thức hành vi của những phụ nữ sống sót, tổng kết đặc trưng tâm lý của nghi phạm, cuối cùng đưa ra 3 nguyên tắc. Nếu như phụ nữ không may bị bắt cóc, phải lần lượt thực hiện các mục tiêu sau: gây nhiễu, nhận đồng, chấp nhận. Gây nhiễu tức là không thực hiện hành vi phản kháng, không tức giận, cũng không phối hợp với tội phạm, đồng thời với đó sử dụng những lời nói và hành vi có sự tương phản lớn với tình hình lúc đó để quấy nhiễu phương thức tư duy của tội phạm, bất kể mong muốn và mục đích của hắn là gì. Cuối cùng cũng phải khiến hắn dần dần trở nên bị động trong nghi hoặc, không còn nghĩ mình muốn làm gì mà sẽ nghĩ mình nên làm gì để đối phó với cô ta. Như vậy sẽ có thể dắt mũi tội phạm, khiến cho hắn không thực hiện hành vi xâm hại đến mình trong thời gian ngắn. Hành động nhận đồng tiếp theo mới là khó khăn nhất, Lâm Hương Minh nói. Bởi tội phạm giết người biến thái đều tồn tại sự lệch lạc về nhân cách, bởi vậy phải khiến cho hắn tin tưởng rằng cô và hắn có sự tương đồng về một đặc trưng hiếm hoi nào đó, cùng thuộc về dạng khác người mà số đông không thể hiểu nổi, khiến cho hắn nhìn thấy hình ảnh của chính hắn phản chiếu trong cô. Như vậy hắn sẽ không còn coi cô là công cụ, đồ chơi để hắn phát tiết hay mục tiêu báo thù của hắn nữa, mà là một người bạn có thể thổ lộ tâm tình, tức là đã nhận cô đồng. Đương nhiên việc này tuyệt đối không đơn giản giống như lời tôi nói. Cô phải hoàn toàn thông qua ánh mắt và cảm giác để tiến hành phán đoán đối với tội phạm, để phát hiện ra điểm yếu tâm lý của hắn đúng lúc và nắm bắt lấy. Việc này vô cùng nguy hiểm, gần giống như đánh bạc. Nếu như để hắn phát hiện ra đặc trưng của hắn và cô căn bản không giống nhau, hoặc phát giác ra ý đồ thực sự của cô chẳng qua chỉ là để chạy trốn, thế thì hắn sẽ giết chết cô ngay lập tức. Cần phải hiểu rõ rằng tội phạm giết người biến thái phần lớn đều rất ngạo mạn và tự phụ, làm sao có thể chấp nhận việc cô dùng trí tuệ để đùa giỡn hắn. Việc thứ ba là chấp nhận. Nhận đồng giống như khoác lên mình bộ da thú để trà trộn vào trong bầy thú. Có thể dã thú sẽ coi cô là đồng loại, nhưng vẫn sẽ xăm soi màu lông của cô, hít ngửi mùi của cô, hoài nghi cô chỉ là hàng nhái. Việc này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, không cho phép phạm sai lầm dù chỉ một chút xíu, cho tới tận khi hắn thực sự tin tưởng rằng cô chính là đồng bọn để cùng hắn ăn gan uống máu, hắn mới cho cô tự do. Đây gọi là chấp nhận. Tới giai đoạn này rồi, cô sẽ rất nhiều cơ hội chạy thoát khỏi vuốt quỷ. Cuộc tán gẫu trà dư tiểu lậu của Lâm Hưng Minh với luận cứ phong phú, luận chứng kín kẽ đã thu hút sự quan tâm cao độ của những người có mặt. Một nhà tội phạm học nổi tiếng người Pháp đã kiến nghị Lâm Hưng Minh hãy phát biểu một báo cáo chuyên đề về ba nguyên tắc này. Tuy Lâm Hưng Minh thấy vẫn còn hơi qua loa nhưng lại khó từ chối thịnh tình, nên đã thực hiện một bài diễn thuyết trong giờ giải lao vào ngày cuối cùng của hội nghị năm đó, gây được tiếng vang rất lớn. Đây chính là ba nguyên tắc Ulsan nổi tiếng trong giới tâm lý học tội phạm. Hương Minh ngoại hình cực kỳ điển trai, cho nên lần đó cùng anh tham gia hội nghị, đến một người lý tính và trầm tĩnh như Lôi Dung cũng khó tránh khỏi có chút dao động. Nhưng khi đề cập tới vấn đề học thuật, cô vẫn cứ thích chất vấn. Ba nguyên tắc mà anh đưa ra có hiệu quả thật không? Lâm Mừng Bình ngoài mặt khiêm tốn ôn hòa nhưng bản chất cũng cao ngạo giống hệt Hồ Diên. Khi Lôi Dung đưa ra câu hỏi này, hai người vừa hay đang đứng trên ban công của nhà hàng Lạc Tiên ngắm cảnh về đêm. Lâm Mừng Bình trầm ngâm một lát rồi khẽ cười. Alan Dawa từng hát một bài có tên là Tâm Chiến, cô đã nghe chưa? Bài hát chủ đề của bộ phim Xích Bích, Lôi Dung nói. Nghe rồi, một bài hát rất tuyệt vời. Mờ mịt đất trời nắm tay sóng xô sóng, ngàn chén không say chỉ say trăng, mỉm cười thấu hiểu đâu cần nói, ánh mắt chạm nhau đã sáng bừng. Lâm Hương Minh khẽ cất tiếng hát, lắc nhẹ ly rượu châm banh trên những đầu ngón tay, nâng lên mượn ánh trăng nhìn sắc hổ phách đó chạy nghiêng vào trong miệng mỉm cười. Tất cả đều là tâm chiến, dù có hiệu quả hay không, chỉ cần tâm thất bại tức là bản thân thất bại. Chỉ cần tâm thất bại tức là bản thân thất bại. Đây cũng chính là toàn bộ nguyên nhân khiến cho Lôi Dung sau khi bị bắt cóc đã vận dụng sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc để giúp bản thân trụ vững. Cô rất dễ dàng đã phát hiện ra kẻ bắt cóc trầm uất này không hề có đặc trưng biến thái tình dục. Việc hắn bắt cóc cô thuần túy là xuất phát từ cuồng vọng báo thù. Cô cố gắng nhớ lại chút xíu kiến thức tâm lý học tội phạm mà mình từng học. Đối với kẻ báo thù có động cơ đơn nhất thế này, không cần bận tâm tới việc hắn mài dao nhanh tới đâu, quyết tâm báo thù của hắn càng mạnh mẽ, chứng tỏ hắn càng tập trung vào hồng tâm trên bia bắn. Ánh nhìn chăm chú quá độ vừa hay sẽ tạo thành được nhược điểm của hắn. Chỉ cần khẽ lay động bia bắn sẽ có thể khiến hắn choáng váng, thậm chí đạt được tác dụng thôi miên. Bây giờ xem ra đã đạt được mục đích gây nhiễu tư duy của Hoàng Tĩnh Phong. Tiếp theo nên chuyển sang tìm kiếm nhận đồng. Điểm yếu của hắn là gì? Lôi Dung cho rằng đó chính là hai bưu kiện chứa xương người. Vào thời điểm này, Lôi Dung không biết được bưu kiện thứ ba đựng khúc thân người đã được chuyển phát nhanh tới trung tâm nghiên cứu. Cô căn cứ và trí nhớ đối với hai bưu kiện trước đưa ra kết luận như sau. Gã này là kẻ duy nhất có tư thù với mình, cho nên bưu kiện chắc chắn là do gã gửi tới. Cho dù vừa nãy gã dứt khoát phủ nhận, Lôi Dung vẫn kiên quyết tin chắc như vậy. Gã cạo róc thịt trên xương sạch sẽ đến vậy, hắn dùng xương người để đánh dấu đặc trưng tội phạm của bản thân. Gã bảo quản thi thể của bạn gái ở nơi làm việc để đêm đêm bầu bạn. Có thể hắn mắc hội chứng yêu sắc chết mức độ nhẹ. Thế thì cứ vậy đi. Vừa rồi tôi đã nói với anh về một số hiện tượng thông thường sẽ xảy ra với tử thi cùng với sự thay đổi về thời gian. Anh đang làm việc ở nhà xác của bệnh viện. Thế thì anh chủ yếu nhìn thấy các thi thể đông lạnh. Quá trình phân hủy của thi thể đông lạnh chậm hơn nhiều so với trong điều kiện nhiệt độ thường. Lôi Dung nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Tĩnh Phong tiếp tục nói. Thế nhưng một ngày nào đó anh đột nhiên bị đuổi việc. Khi phía bệnh viện thực hiện thủ tục bàn giao và kiểm kê tủ bảo quản, chắc chắn sẽ phát hiện ra thi thể của bạn gái anh. Tới khi đó họ sẽ yêu cầu anh mang thi thể đi, thậm chí không cần thông báo cho anh mà đưa thẳng đi hỏa táng. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ lo lắng tới việc này? Hoàng Tĩnh Phong run lên một cái. Đây đích xác là sự việc khiến anh ta luôn trăn trở lâu nay. Người thân qua đời, ai cũng hy vọng có thể nhìn thấy thi thể của họ lâu thêm một chút, để cho sợi dây tình cảm bị cắt đứt chậm hơn một chút. Việc này tôi hết sức thấu hiểu, Lôi Dung nói. Ở trung tâm nghiên cứu pháp y của chúng tôi, sau mỗi cuộc giám định tử thi, tôi đều yêu cầu nhân viên khâu vết mổ lại cẩn thận, sửa sang ngoại hình cho trọn vẹn, sau đó mới giao lại cho người thân hỏa táng. Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn học lấy một ít phương pháp bảo quản thi thể đơn giản. Như vậy nếu chẳng may thi thể của bạn gái anh bị cưỡng chế mang ra khỏi đây, anh vẫn có thể tiếp tục ngày ngày ở bên cô ấy, trừ phi anh muốn lắp lại một cái tủ đông lạnh ở nhà mình. Hoàng Tĩnh Phong chậm chậm gật đầu, mũi dao của anh ta đã hạ hẳn xuống. Thông thường nếu thi thể bị tác động bởi một vài nhân tố bên trong và bên ngoài khiến quá trình phân hủy bị gián đoạn, các tổ chức mềm tránh được sự phân hủy thối rữa và được bảo quản với mức độ khác nhau. Đây được gọi là thi thể được bảo quản, Lôi Dung nói. Thi thể được bảo quản thường thấy nhất gồm có các xác khô và xác sắp. Xác khô nói một cách đơn giản chính là để thi thể nơi thông gió khô ráo trong điều kiện nhiệt độ cao khiến quá trình phân hủy gián đoạn. Thi thể được bảo quản trong trạng thái khô. Chắc là anh có biết xác ướp, đó chính là xác khô. Tuy nhiên thi thể của bạn gái anh từ trước đến giờ luôn được bảo quản trong tủ đông lạnh. Thời gian cũng lâu rồi, đã mất đi thời cơ tốt nhất để thực hiện làm khô xác. So sánh với đó, xác sáp sẽ có khả năng cao hơn một chút. Khi đem thi thể chôn trong đất ẩm ướt hoặc ngâm trong nước, tế bào mỡ dưới da tác dụng với hydro hóa và xà phòng hóa sẽ hình thành dạng vật chất sáp màu xám trắng hoặc vàng nhạt khiến thi thể được bảo quản gọi là xác sáp. Anh có thể mua lấy mấy bồn tắm bằng sứ trắng, đổ đất vào, đặt thi thể vào trong đó, rồi vùi kín đất lại. Ở đáy bồn khoét một cái lỗ để cắm ống nhựa vào, sau đó dẫn nước vào trong theo chiều từ dưới lên nhằm bảo quản độ ẩm cho đất, để hình thành xác sáp toàn thân cho người trưởng thành cần khoảng 1 năm. Hoàng Tĩnh Phong vô thức buột miệng hỏi. Nếu làm như vậy, thi thể của Cao Hà có thể bảo quản vĩnh viễn đúng không? Giọng anh ta hơi run rẩy. Khâu nhận đồng thành công dễ dàng và nhanh chóng hơn cả tưởng tượng. Lôi Dung gắng kìm nén niềm phấn khởi trong lòng, khẽ nói: "Về lý thuyết là có thể, nhưng tôi chỉ từng làm giám định tử thi cho xác chết bị sáp hóa, chứ chưa chế tạo xác sáp bao giờ. Đặc biệt là một thi thể đã để đông lạnh lâu ngày như thế này, khi đặt vào trong đất ẩm ướt, rất có thể nhiệt độ thi thể sẽ tăng lên để nhanh tốc độ phân hủy." Trên mặt Hoàng Thịnh Phong giống như bị phủ lên một tầng sáp hóa trắng vàng lẫn lộn, anh ta lẩm bẩm: "Tôi không muốn để cô ấy phân hủy, tôi không muốn để cô ấy phân hủy." Lôi Dung nói khẽ: "Nếu anh bằng lòng, tôi có thể hợp tác với anh cùng chế tạo xác sáp. Anh là nhân viên nhà xác, tôi là bác sĩ pháp y, hãy chúng ta hợp tác với nhau sẽ tích hợp cái chết bình thường với cái chết bất thường. Có lẽ tất cả cái chết sau khi vào tay chúng ta sẽ không còn là cái chết tầm thường nữa. Ví dụ như khiến cho cái chết được sống vĩnh hằng." Hoàng Thịnh Phong ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đờ đẫn rọi ra tia sáng thẳng đuẫn giống như kéo dây, và đầu cuối của sợi dây này nằm trong tay Lôi Dung. "Người nhà tôi chết hết cả rồi, chôn trong khu rừng phủ đầy lá khô ấy. Tôi cô đơn, cô đơn cùng cực. Tôi chẳng có gì hết, tôi chỉ có một mình Cao Hà. Tôi không muốn để cô ấy phân hủy." Lôi Dung nghe mà thoáng xót xa. Kỳ thực đây là một con người rất đáng thương. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, cô vội vàng trấn tĩnh lại tinh thần. Đối với tội phạm, trong thời khắc này không được có bất cứ sự thông cảm nào. Tuy mục đích nhận đồng đã đạt được, nhưng dù sao thì vẫn chưa tới bước chấp nhận, cũng có nghĩa là cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. "Tôi sẽ giúp anh." Giọng Lôi Dung vẫn rất khẽ khàng, cũng rất mực thân thiết, giống như một nhà thôi miên. Hoàng Tĩnh Phong xoay vai Lôi Dung để cô nghiêng người lại, sau đó nắm chắc cán dao, lưỡi dao kề lên sợi dây thừng đang trói lấy tay cô. "Chỉ cần cứu đứt, cô sẽ được cứu. Xin anh hãy cứu nhanh một chút." "À, vừa nãy cô nói cái gì thế?" Một nỗi nghi hoặc đột nhiên bao trùm trên mặt Hoàng Tĩnh Phong. "Cô nói mua thêm mấy cái bồn tắm, tại sao tôi lại phải mua thêm những mấy cái?" Cái gã này thật là hết cách, vẫn phải tiếp tục vòng vo đấu trí với hắn. Lôi Dung bình tĩnh nói: "Bởi vì anh có phải chỉ bảo quản có một cái xác đâu." "Hả?" Hoàng Thịnh Phong há hốc miệng, cảm thấy nghi hoặc hơn. "Tôi tin chắc những mảnh xương anh gửi truyền phát nhanh cho tôi không phải là do anh giết người sau đó cắt lấy, cạo xương, mà là của một vài bệnh nhân nào đó trong bệnh viện này. Sau khi chết đi, thi thể bảo quản tại nhà xác lâu ngày không người lãnh nhận, trở thành nguồn xác vô chủ cho anh tha hồ sử dụng. Họ đã mất đầu cụt tay rồi, nếu cứ tiếp tục đặt ở đây, sớm muộn cũng có ngày bị phát hiện rồi báo cảnh sát. Chẳng thà mang luôn về nhà anh bảo quản, dùng để làm thí nghiệm chế tạo xác sáp." Lôi Dung đột ngột ngừng bặt, cô rùng rợn ớn lạnh. Cô tình lình ý thức được rằng sau khi mình bị bắt cóc tới đây, biết được mục đích của Hoàng Thịnh Phong là muốn báo thù cho bạn gái, nên toàn bộ trí óc chỉ chăm chăm tập trung vào việc làm thế nào để vận dụng ba nguyên tắc Ulsan để đối phó, tìm mức quên sạch cảm tưởng trước khi bị Hoàng Thịnh Phong đánh ngất. Và đúng vào thời khắc này, cảnh tượng đó lại xuất hiện trước mắt cô, rõ rệt khác thường. Hoàng Thịnh Phong xoay người lại, khuôn mặt trắng bợt như một cái xác chết đã chảy kiệt máu, nhìn Lôi Dung một cái, gật đầu, sau đó hé cánh cửa sắt ra một khe hở. Lôi Dung lập tức lách qua khe hở ấy ra ngoài, cô cảm thấy khe hở hơi hẹp, hẹp tới mức giống như không muốn để cho cô đi qua. Trong tích tắc, cô nhớ tới lời chị công nhân vệ sinh từng nói, anh chàng nguyền rủa chết tài xế Mục Hồng Dũng có khuôn mặt trắng bệch trắng bợt. Và ngay cả sau khi xảy ra vụ án đứa trẻ bị dẫm chết trong tàu điện ngầm, khi cô mời nhân viên nhà xác hỗ trợ lấy băng ghi hình của camera, cô gái sành điệu kia đã mô tả người thanh niên dáng người khá cao, mặt trắng bệch tới mức không có lấy một chút sắc máu. Chết tiệt, sao mình lại quên mất, anh ta chính là người đã dự đoán về cái chết của Mộc Hồng Dũng và đứa bé kia. Chuyện của Mộc Hồng Dũng tạm thời gạt sang một bên. Vụ việc đứa trẻ sơ sinh bị dẫm chết, thời gian xảy ra là vào giờ cao điểm buổi sáng ngày 9 tháng 3, chắc là khoảng 8 rưỡi tới 9 giờ. Cô đuổi theo Hoàng Thịnh Phong và đồng bọn của anh ta vào phòng máy của các tàu điện ngầm lấy đoạn video từ camera giám sát, rồi lại hỏi cô gái sành điệu đã tận mắt chứng kiến. Sau đó cô đi theo cầu thang lên cửa ra phía bắc, đuổi đến được bên ngoài. Bất kể thế nào cũng phải 9 giờ 10 phút rồi. Cho dù hai người đó có lòng vòng một vòng rồi lại quay xuống dưới ga tàu điện ngầm thêm lần nữa, nhưng muốn tới được đường Bình Thực vào 9 giờ rưỡi vẫn là việc không thể. Đường Bình Thực cách trung tâm nghiên cứu pháp y không xa, nơi đó khá vắng vẻ. Không có xe buýt chạy thẳng xuống tàu điện ngầm phải đi bộ 15 phút. Bắt taxi phải băng qua một quãng phố cực kỳ đông đúc, ít nhất phải nửa giờ đồng hồ. Cũng có nghĩa là Hoàng Tĩnh Phong và đồng bọn của anh ta đều không thể đến được bút điện thoại công cộng đường Bình Thực vào lúc 9 giờ rưỡi để giao gói hàng đựng khúc xương quay cho nhân viên chuyển phát nhanh. Cho nên Hoàng Tĩnh Phong chắc chắn không phải là kẻ gửi đi những gói hàng khủng khiếp ấy. Cho nên điểm yếu mà mình đã nắm bắt sai lầm, cho nên bước nhận đồng đã thất bại. Việc này vô cùng nguy hiểm, gần giống như đánh bạc. Nếu như để hắn phát hiện ra đặc trưng của hắn và cô căn bản không giống nhau, hoặc phát giác ra ý đồ thực sự của cô chẳng qua chỉ là để chạy trốn, thế thì hắn sẽ giết chết cô ngay lập tức. Tuy nhiên có một tích tắc ngắn ngủi, nhưng sợi dây nối với con diều đã đứt phật. Hoàng Tinh Phong bắt được vẻ kinh hoàng trong mắt Lôi Dung, trong chớp mắt đã trở thành một con dã thú vừa choang tỉnh, giận dữ gầm lên một tiếng đẩy Lôi Dung ngã đánh ụt xuống đất, kẹp chặt lấy cổ cô, mũi dao thọc vào vết thương của cô, cặp mắt trợn trừng tới mức sắp nổ tung. Mẹ kiếp, mày dám bỡn cợt tao à? Mày không những dùng lời ngon ngọt để dụ tao thả mày ra, mà còn muốn giáo họa lên đầu tao nữa à? Tao giết mày, tao giết mày. Không, không phải. Lôi Dung không thở nổi nữa, sắc mặt lộ vẻ đau đớn tột độ. Mày tưởng tao là thằng ngu chắc? Mày lừa gạt tao là Cao Hạ chết vì bệnh tim, thế mà suýt chút nữa tao đã tin là thật cơ đấy, mẹ kiếp. Gân xanh nổi gồ lên từng búi trên cổ Hoàng Tĩnh Phong. Mày tưởng mày là ai? Mày chẳng qua chỉ là một con lừa đảo kiếm cơm nhờ vào sự dối trá trong khi giám định tử thi. Bác sĩ pháp y à? Cái chết sau khi vào tay mày sẽ không còn tầm thường nữa, tao phỉ nhổ. Hoàng Tĩnh Phong nhổ toẹt một bãi nước bọt lên tóc Lôi Dung, sau đó cúi dập người xuống, ghé sát khuôn mặt cơ bắp co giật và tận mắt Lôi Dung nhe hàm răng ố vàng cắn vào dái tai cô, nói: cái chết, mày có thể thay đổi cái chết sao? Mày có thể khiến người chết sống lại sao? Mày không thể, mày không thể. Những mánh khóe của mày có tác dụng chó gì? Nhưng mày có biết tao là ai không? Mẹ kiếp, mày có biết bản lĩnh của tao không? Tao có thể dự đoán trước được một người sẽ chết vào lúc nào, ở đâu và như thế nào, chuẩn xác giống như mũi dao sắp sửa chọc nát cổ họng mày đây. Tao giỏi gấp ngàn vạn lần mày, bởi vì tao là thầy đoán tử. Thầy đoán tử? Đoán cái gì? Lôi Dung gần như tắt thở, khuôn mặt đã dần dần ngả sang tím bầm. Thầy đoán tử, thầy đoán tử! Hoàng Tĩnh Phong hét vào tai cô. Mày còn nhớ Mục Hồng Dũng không? Cái gã tài xế bị mày nói là chết vì mình làm mình chịu ấy, thực ra là hắn lái xe suýt đâm phải tao. Tao dự đoán cho chết đấy. Còn một đứa bé khóc lóc trong tàu điện ngầm, cái đứa bé khóc ầm ĩ điếc cả tai ấy, khiến đầu tao muốn vỡ tung. Tao muốn nói im lặng, im lặng. Hắn dựng ngón trỏ tay phải lên, đặt bên khóe miệng. Dường như Lôi Dung đang kêu rên chính là đứa bé ấy. Xuyết, im nào. Nhưng nó vẫn cứ gào khóc không ngừng. Tao biết tất cả hành khách đều mong nó chết quách đi cho mau, khiến toa tàu chen chúc được yên tĩnh một tí. Thế là tao liền đoán tử cho nó. Còn có lão tổng giám đốc công ty trục cao nữa, tên là cái gì ấy nhỉ, hình như là họ Tiền. Công ty của hắn chuyên mua bán nội tạng người. Tao đọc khẩu quyết đoán tử, hắn huỵch một cái lăn ra chết ngay trước mắt tao. Bây giờ mày tự đoán xem, mục tiêu đoán tử tiếp theo của tao là ai? Tao chắc chắn mày không đoán nổi đâu. Tao chắc chắn rằng mày không đoán nổi đâu. Mày từng mày là ai? Không đúng, là bà ngoại của mày. Bà ngoại của mày? Bà ngoại của cô, người bà đã cầm muỗng xúc thịt cho cô ăn, người bà đã dắt tay cô đến hạch đào xã mua kẹo, người bà đã đạp máy may lạch cạch suốt ngày trời, người bà đã đứng dưới cột điện đầu ngõ gặt lệ đưa mắt tiễn cô đi. Tao đã theo dõi mày, đã dò hỏi y tá. Tao biết cái bà cụ mà mày tư tâm chính là bà ngoại của mày. Hai mắt Hoàng Tĩnh Phong lồi hẳn ra ngoài, khoe miệng co giật kịch liệt như bị động kinh, xuôi cả bọt trắng. Thầy đoán tử bọn tao, nhìn một cái liền có thể đoán ngay được một người khi nào sẽ chết. Bà già đó khuôn mặt đen sạm, người đét như một nắm xương, đã gầy sọp đến biến dạng rồi. Chính là ứng với câu người mặt đen như củi sơn, máu chết trước, xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, mắt trũng sâu, xuất hiện mạch chân tạng, mắt không nhìn rõ người khác, chết ngay. Trong Hoàng Đế Nội Kinh, tao tới niệm một bài khẩu quyết đoán tử, niệm xong bà già sẽ đi đời, sau đó tao sẽ tiễn mày xuống đó với bà ta luôn thể. Không, không, không thể để cho hắn niệm khẩu quyết đoán tử, bà ngoại không thể chết được. Chút ý thức còn sót lại trong đại não thiếu dưỡng khí của Lôi Dung khiến cô ra sức dãy giụa, hai chân đã thình thịch vào tù bảo quản thi hài dự phòng. Cặp đùi tròn trịa trong lúc giãy đạp đã liên tục trà sát vào hạ bộ Hoàng Tĩnh Phong, khiến anh ta toàn thân bứt rứt. Một thứ thú tính bản năng chạy dọc qua tủy sống giống như điện giật. Anh ta không kiềm chế được nữa, xoay khuôn mặt nôi dung lại, áp hai môi lên miệng cô, đầu lưỡi giống như cây xà beng nạy mở răng cô. À! Hoàng Tĩnh Phong bật ngược ra sau, ngã ngửa xuống sàn nhà. Lôi Dung hồng hộc thở dốc, dựa vào bờ tường lạnh ngắt ngồi dậy. Hoàng Tĩnh Phong cũng chậm chạp ngồi dậy, nhìn Lôi Dung trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch tái xanh tựa như phủ trong sương giá, đôi mắt lạnh lẽo lóe ra những tia sáng hung tàn, giống như một cương thi vừa mới ngồi dậy từ hòm quan sát. Phụt một tiếng, Lôi Dung đổ mạnh đầu lưỡi của hắn xuống đất, một miếng thịt rất nhỏ dường như vẫn đang co giật. Mày dám cắn tao! Hoàng Tĩnh Phong há miệng, sau đó cố gắng hết sức ngoác ra thật rộng, thật rộng. Trên răng và lưỡi của anh ta đâm đìa những máu tươi giống hệt như ma cà rồng. Thế nào, máu của tao có ngon không? Hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngon ngọt. Lôi Dung nhìn xoáy vào mắt anh ta, nói rành rọt từng chữ. Đây là mùi của cái chết, giống như mặt đất sau cơn mưa. Keng một tiếng, con dao nhọn rơi thẳng xuống đất. Câu nói này là ám dụ để các thầy đoán tử nhận ra nhau. Câu này chính miệng Đoàn Thạch Bi đã nói với anh ta. Tại sao Lôi Dung lại có thể nói ra câu ám hiệu này được? Anh vẫn chưa hiểu sao? Lôi Dung nở một nụ cười ghê rợn, khuôn mặt lúc nào cũng hiền hòa điềm tĩnh, giây phút này bỗng trở nên hung hãn như quỷ dữ. Tôi mới chính là thầy đoán tử chân chính. Chương 16: Chân tướng của thầy đoán tử. 40 năm trước, Nam Kinh, họ đã đi rồi sao? Lôi Dung ngồi thu lu sau một bụi rậm, thập thò nhìn ra ngoài, rừng cây đen ngòm, sương răng mù mịt, tất cả chìm trong một bầu mông lung như cõi mộng. Có lẽ đã đi rồi. Đám cảnh sát hình sự đó nửa đêm về sáng đột nhiên bao vây khu vực miếu Khổng Tử. May sao đám bạn lang thang kịp thời thông báo, cô mới chạy thoát ra được. Rồi cứ thế trốn kỹ trong khu rừng rậm rạp này, cắn răng chịu mũi cắn côn trùng đốt, không dám thở mạnh, cho tới tận khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cô chậm chậm đứng lên, nắn bóp đôi chân tê dại, hết sức thận trọng đi về phía bìa rừng. Không biết tại sao, đi mãi mà vẫn không thể ra khỏi rừng. Nhìn vô số gốc cây nhen anh dương vuốt giống như yêu quái trần vờn trong sương mù, cô hơi sợ hãi, bứt răng khe khẽ khóc nấc lên. Tại sao cháu khóc? Tiếng nói thình lình vang lên khiến cô sợ hãi lùi lại một bước, trợn tròn mắt nhìn mới phát hiện ra trên một tảng đá lớn cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Mình mặc tấm áo chẽn ngắn màu trắng, dường như đã tan biến vào trong sương, khuôn mặt hơi lòa nhòa, có lẽ do quá nhàn tản. Trông ông ta giống như một vị thần tiên đang ngồi thiền tu đạo. Lôi Dung cảnh giác nhìn ông. Chú là ai? Chú là Trần Thái Lai, được một người bạn nhỏ nhờ cậy nên ở đây đợi cháu. Người bạn nhỏ ai cơ? Hồ Diên. Cái gì? Cậu em lại nhờ cậy người này tới tìm mình? Trong ánh mắt của Lôi Dung tràn đầy ngờ vực. Sau khi cháu bỏ nhà ra đi, cậu bé vô cùng lo lắng, đã gọi điện thoại ngay cho chú, nhờ chú nghĩ cách tìm ra cháu. Trần Thái Lai điềm tĩnh nói. Chú rất có sự nói với cậu bé là chú đang ở Nam Kinh điều tra vụ án Ngô Hư Tử, tạm thời không thể quay về Tô Châu được. Nào ngờ khi chúng ta cùng cảnh sát bao vây miếu Khổng Tử, qua lời đám trẻ con lang thang, biết được cháu lại chính là đứa bé giúp hung thủ phát băng ghi âm ở hiện trường phạm tội. Chú vội vàng tách khỏi đám cảnh sát, một mình lần theo dấu vết tới đây đợi cháu. Trần Thái Lai, lẽ nào ông ta chính là Trần Thái Lai đứng đầu cơ quan tư vấn suy nghĩ hàng đầu Giang Nam khi hương giá? Lôi Dung biết cậu em trai thò lò mũi danh từng danh kẹo với mình năm xưa, do cùng cậu bạn trung lớp là Lâm Hương Minh điều tra phá được mấy vụ án, đã có chút tiếng tăm trong giới suy lý, nhưng thật không ngờ lại có thể nhờ cậy Trần Thái Lai tới tìm mình. Trong lòng cô bỗng nhiên ấm lại, bao nhiêu cay đắng cục cực trong suốt một tháng bỏ nhà ra đi bất giác dâng trào trong tâm khảm, hai mắt lại một lần nữa ràn rụa nước mắt. Đừng khóc, mỗi một cô bé ngay từ nhỏ đã phải học cách không khóc lóc, nếu không nước mắt sẽ làm bạn với cháu suốt đời. Trần Thái Lai nói. Tại sao cháu lại bỏ nhà ra đi? Cháu không thích gia đình mới ở Tô Châu. Cháu không thích bố mẹ từ bé đã không ngó ngàng gì tới cháu. Sau đó đột nhiên xuất hiện rồi mang cháu đi xa lắc xa lơ. Cháu nhớ bà ngoại ông ngoại, nhớ Hồ Diên, nhớ ngôi nhà cũ ở đường Vạn Đông, nhớ cây hoè lớn gù lưng trước cổng. Lôi Dung vừa nức nở vừa nói. Cháu vốn đã học không giỏi, Sau khi chuyển trường, tất cả tiếng phổ thông giọng Tô Châu của thầy cô giáo, cháu cũng nghe không hiểu, không thể nào theo kịp bài vở trên lớp. Các bạn học đều chẳng thèm chơi với cháu. Cháu rất cô đơn, mới bỏ trốn, định đi tàu hỏa quay về nhà bà ngoại, nhưng quay về thì cũng chả giải quyết được gì, sớm muộn sẽ bị bắt trở lại thôi. Thế là cháu quyết định bỏ đi lang thang, rồi cứ thế tới Lam Kinh. Thế thì làm thế nào mà cháu lại quen Ngô Hư Tử thế? Trần Thái Lai hỏi. Lúc cháu ăn xin ở miếu Khổng Tử đã quen ông ấy, Lô Dung nói. Ông ấy là một người rất tốt, gom hết tất cả những đứa trẻ lang thang ở vùng này lại, chẳng bao giờ lấy mất tiền ăn xin của chúng nó, lại cho chúng nó ăn uống. Trần Thái Lai liền tung người nhảy bật lên, từ trên tảng đá nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trước mặt Lôi Dung nói. Cháu dẫn chú đi gặp Ngô Hư Tử nhé. Không được, Lôi Dung dứt khoát từ chối, cháu không thể bán đứng sư phụ. Ồ, cháu đã bái hắn làm sư phụ rồi à? Thế thì phiền phức rồi đây. Trần Thái Lai trầm ngâm một lát rồi nói. Thế này nhé, chú bảo đảm với cháu, chú chỉ đi gặp mặt ông ấy, tuyệt đối không dẫn theo cảnh sát, lại càng không bắt giữ ông ấy, cháu thấy thế nào? Trần Thái Lai danh tiếng hiển khách, đã cam kết như vậy chắc chắn sẽ không trở mặt. Hơn nữa nhìn vào phong thái hào sảng, điềm đạm và thanh tao của ông cũng đã khiến Lôi Dung vô cùng tin tưởng. Cô khẽ gật đầu dẫn Trần Thái Lai đi ra khỏi khu rừng. Sương mù tụ rồi lại tan, tan rồi lại tụ, như thể giữa không trung có một bàn tay đang liên tục lau quệt màn đêm. Sau mỗi lần tụ tán, màn đêm lại nhạt đi một chút. Cứ đi như vậy không biết bao nhiêu lâu, họ đã đặt chân lên một con đường đất mấp mô, ven đường là dòng suối uốn lượn quanh co, tiếng nước róc rách hòa lẫn với tiếng côn trùng rì rả, hệt như lời mê sảng. Dòng suối dần dần mở rộng, vòng qua mấy bụi cây thấp bé, trước mặt đột nhiên nổi lên một mỏm đất. Trên mỏm đất có một ngôi miếu tam quan rột nát hoang tàn, trong miếu ánh nến vẫn chưa tắt. Một cây cầu đá rất nhỏ bắc ngang qua dòng suối, nối liền con đường mòn với mỏm đất bên kia. Lôi Dung và Trần Thái Lai vừa mới bước qua đã nghe thấy từ trong miếu vọng ra một tiếng thở dài. Cuối cùng thì anh cũng đã tới. Trần Thái Lai đi vào cửa miếu, chỉ thấy ba pho tượng thiên quan, điệu quan, thủy quan mục nát, trên bệ thờ đã chóc hết sơn không có lư hương, chỉ cắm hai cây nến. Một ông lão râu tóc điểm bạc đang ngồi trên một tấm đệm cói. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Trần Thái Lai nói. Đáng tiếc không có chỗ mời anh ngồi. Trần Thái Lai liền cười, khẽ phất ống tay áo rồi khoanh chân ngồi xuống đối diện với ông lão. Tôi tên Trần Thái Lai, là xá chủ của Khê Hương Gia. Các hạ gần đây khuấy động sóng gió ở Nam Kinh, tôi tới chỉ vì việc này. Ánh mắt Ngô Hư Tử thoáng mờ mịt. Ta khuấy động sóng gió ư? E rằng không thể nói như vậy được. Lẽ nào tôi đã theo dõi nhầm đối tượng? Trần Thái Lai nói. Lẽ nào không phải là các hạ đã dùng phương thức đoán tử để mưu sát ba người? Ngô Hư Tử lại thở dài một tiếng, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ta đã từng nghe đến tên anh. Anh là trưởng môn đời thứ tư của Khê Hương Xá phải không? Người sáng lập ra Khê Hương Xá, Hoắc Tăng, cũng từng là một thầy đoán tử, đáng tiếc sau đó đã bị đuổi khỏi sư môn. Thế thì xin hỏi anh có biết đoán tử là gì không? Xin được lắng nghe. Trần Thái Lai vòng tay nói. Phàm là người sắp chết, chắc chắn sẽ sinh ra bệnh phải chết, chắc chắn sẽ có nguyên nhân đáng phải chết, chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh buộc phải chết. Giống như nghịch nước mà tự chết đuối, nghịch lửa mà tự thiêu. Nếu ngay từ đầu đã tránh xa lửa và nước, thế thì cho dù có hàng ngàn hàng vạn người nguyên rủa anh ta chết đi cũng có làm gì được. Chết chỉ là một kết quả của sự sống, đoán tử chỉ là cảm nhận trước được kết quả đó và nói cho người khác biết. Anh nhìn thấy một người đứng bên mép vực thẳm chuẩn bị nhảy xuống, liền nói anh ta sẽ ngã chết. Như vậy chẳng lẽ cũng có tội hay sao? Có tội hay không phải xem là anh ta tự mình nhảy xuống hay là bị ông đẩy xuống sau lưng. Trần Thái Lai lạnh lùng nói. Không sai, một người vào lúc bị đoán tử chắc chắn là đã bước một chân vào chỗ chết, đứng trên mép vực nguy hiểm. Nhưng cho dù đó là kẻ tội ác nặng nề, chết không hết tội, cũng tuyệt đối không có nghĩa là thầy đoán tử được phép ra tay giết người. Anh nói ta ra tay giết người, có chứng cứ gì không? Ngô Hư Tử vẫn rất điềm tĩnh. Tôi chỉ dựa vào một số phương thức cơ bản nhất và suy luận đơn giản nhất. Ví dụ như, nếu chỉ dựa vào lời nguyền rủa bằng ngôn từ đơn thuần, sẽ không thể nào cướp đi sinh mạng của một con người. Điều này đã được chứng minh trong vụ án bùa đoạt mệnh mà tiên sinh Hoắc Tàng đã phá giải. Vụ án đó chính là cột mốc đánh dấu thời đại của tài đoán tử đã một đi không trở lại. Ha ha ha. Ngô Hư Tử bật ra một tràng cười quái đản, ánh nến trao đảo như thể bị gió âm thổi qua, suýt chút nữa thì tắt phụt. Tôi không biết những lời vừa nãy của tôi có gì đáng cười. Trần Thái Lai lại hỏi. Dưới suy lý của các người, chỉ có thể tìm kiếm hung thủ sau khi cái chết xảy ra. Còn thầy đoán tử lại dự đoán được tất cả trước khi cái chết xảy ra. Ngô Hư Tử khinh biệt nói. Ai bảo chị dựa vào lời nguyền rủa bằng ngôn từ đơn thuần sẽ không thể cướp đi tính mạng của một con người. Anh chưa nghe thấy câu cổ ngữ nhìn người chỉ trích không bệnh mà chết hay sao? Ba kẻ đã chết kia đều là làm nhiều việc ác tự chuốc lấy họa. Không nên lừa mình dối người, Trần Thái Lai nói. Ba người đó thực chất là bị ông đoán tử hay là bị ông mưu sát, trong lòng ông rõ hơn ai hết. Ông nói tiên sinh Hoắc Tang năm xưa bị đuổi khỏi sư môn là nói bậy. Sự thật là tiên sinh Hoắc Tàng đã được học dự tính những môn khoa học hiện đại như sinh vật, y học, hóa học ở trường trung học trực thuộc Đại học Đông Ngô và dần dần phát giác ra hàng loạt những thứ gọi là kỹ thuật đoán tử mà Trương Kỳ Hoàng đã giảng cho ông. Chẳng qua chỉ là thông qua quan sát các triệu chứng ở ngũ quan, hô hấp, mồ hôi, màu da, nhịp tim, lông tóc kết hợp với tuổi tác, hình thể, trạng thái cơ thể, tiền sử bệnh tật trước đây, rồi suy diễn ra thời gian địa điểm tử vong đại khái của một con người. Chẳng hề có gì ly kỳ. Còn một số vụ tử vong cực kỳ chuẩn xác là có ẩn giấu một số thủ đoạn bí mật khác của thầy đoán tử. Tiên sinh Hoắc Tang cho rằng trong thế kỷ 20 khoa học phát triển, không nên tiếp tục dùng thuật chẩn đoán của y học cổ truyền để răng lên bức màn huyền bí mê hoặc người đời, nên mới chủ động bỏ đi. Ông vừa nói lời nguyên rủa thực sự có thể giết người, thì bây giờ tôi chính là kẻ địch lớn nhất của ông. Ông hãy đoán tử cho tôi xem sao. Ngô Hư Tử nãy giờ luôn nheo mắt lim dim, lúc này thình lình trợn tròn hai mắt, luồng hung quang dữ dội như con dao lóc xương bằng thép chiếu thẳng vào người Trần Thái Lai, môi miệng mấp máy, nhưng Trần Thái Lai vẫn thản nhiên nhìn thẳng vợ ông ta không hề sợ hãi. Trong miếu tam quan lặng phắc như tờ. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, Nội Dung vẫn thấy tim đập chân run. Khi đó cô co rúm vào góc tường, cứ ngỡ rằng Trần Thái Lai sẽ đột ngột nằm ra chết, thậm chí biến thành một vũng máu. Làm đệ tử của Ngô Hư Tử mấy hôm nay, giúp lão phát đoạn băng ghi âm lời nguyền đoán tử, tận mắt nhìn thấy những kẻ bị đoán tử lần lượt năn ra chết bất đắc kỳ tử, giống hệt như lời nguyền đã dự báo. Cô đã tin chắc rằng thuật đoán tử có sức mạnh thần kỳ và đáng sợ. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, trong ngôi miếu nhỏ chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có hai bóng của hai người họ bị ánh nến trao đảo hắt xuống như hư như thực. Khụ khụ. Thình lình Ngô Hư Tử ho lên sặc sụa, rồi giống như quả bóng xì hơi, cái cơ thể teo quắt lại. Sao thế? Thầy đoán tử hết linh nghiệm rồi à? Trần Thái Lai hỏi. Anh không nên như thế, không nên. Ngô Hư Tử thở dài một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cái bóng hắt lên vách tường run lên bần bật giống như vỡ vụn, bộ râu màu trắng xóa nhuộm đỏ những máu. Lôi Dung lao tới đỡ ông ta, vừa khóc vừa gọi ầm lên. Sư phụ, sư phụ. Trần Thái Lai nhất thời ngây sững, không biết phải làm gì. Ngô Hư Tử cười chua xót. Tên đồ đệ theo ta nhiều năm nay đã hạ độc vào trong đồ ăn của ta, lấy trộm đi cuốn đoán tử quyết của ta. Thật là nực cười, mai danh ẩn tích suốt cả một đời. Vừa định tìm cơ hội để khiến cho thuật đoán tử tái hiện vẻ huy hoàng ngay trước, lại đã thất bại thảm hại trong vánh thế này. Trần Thái Lai bước lại gần đỡ lấy Ngô Hư Tử. Ông lão không gắng gượng nổi nữa, ngã gục vào trong lòng Trần Thái Lai. Thân thể gầy gò nhẹ bẫng như khúc gỗ nổi trên mặt nước. Ba vụ đoán tử đều là do ta và tên đồ đệ hơn 20 tuổi kia thực hiện. Ngô Hư Tử thở hổn hển nói, rồi dùng hết sức lực nhấc cánh tay lên chỉ vào Lôi Dung. Không liên quan tới con bé này. Trần Thái Lai trịnh trọng gật đầu, đột nhiên sực nhớ ra một điều, cất giọng gấp gáp. Nói cho tôi biết, các người rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để khiến cho những nạn nhân kia chết vào đúng thời gian đoán tử? Nhưng Ngô Hư Tử đã đi sang thế giới bên kia. Sư phụ, sư phụ. Lôi Dung nghĩ tới sau khi mình bỏ nhà ra đi, một thân một mình chịu đủ mối ức kiếp, nhịn đói nhịn khát phiêu bạt đó đây, cho tới tận khi được ông lão Ngô Hư Tử này thu nhận mới tạm coi là yên ổn. Nhưng bây giờ lại phải dưng mắt nhìn sư phụ ra đi, nước mắt cô cứ thế tuôn trào như mưa. Nghĩ tới bí mật đoán tử đã bị Ngô Hư Tử mang theo sang thế giới bên kia, Trần Thái Lai vô cùng buồn bã và thất vọng. Trong miếu tam quan, một bầu tịch mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng dòng suối róc rách bên ngoài và tiếng khóc nức nở của Lôi Dung. Rồi dần dần tất cả đều im bặt. Sắc trắng bàng bàng phía trời đông đã trùm lên ngôi miếu nhỏ một màu xám xịt ốm yếu. Trần Thái Lai vòng ra phía sau pho tượng, lục tìm quần áo của Ngô Hư Tử, chọn một bộ sạch sẽ nhất thay cho ông ta, rồi tìm một miếng vải trắng phủ lên thi thể. Lôi Dung mắt sưng húp ngồi bên cạnh nhìn ông bận rộn. Đợi tới khi tất cả mọi việc thu xếp xong xuôi, Trần Thái Lai mới bước tới nói: "Chúng ta đi thôi. Trước tiên phải liên hệ với cảnh sát tới giám định tử thi, sau đó tìm một ngôi mộ an táng thi thể của sư phụ cháu, chi phí do chú chịu." Lôi Dung im lặng theo ông đi ra khỏi miếu tam quan. Trần Thái Lai hỏi: "Vị sư huynh của cháu tên gì, có đặc điểm gì không?" "Sư phụ chỉ nói cháu gọi anh ấy là sư huynh, chứ chưa bao giờ nói ra tên của anh ấy," Lôi Dung đáp. "Với lại cháu và anh ấy chẳng mấy khi gặp mặt, chỉ nhớ khi anh ấy cúi đầu xuống, trên đỉnh đầu có một vết sẹo dài. Sư phụ nói là anh ấy lúc nhỏ bị người ta chém bằng dao." "Sư phụ cháu vừa nãy có nhắc tới một cuốn sách tên là Đoán Tử Quyết, chú có nghe nói đến nhưng chưa thấy bao giờ. Lẽ nào sư huynh của cháu lại có thể vì một cuốn sách mà hạ độc chết sư phụ của cháu sao?" Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi đáp: "Mấy ngày gần đây thi thoảng cháu nghe thấy hai người cãi cọ. Sư huynh nói cảnh sát sắp phát hiện ra chúng ta rồi, tốt nhất hãy bỏ trốn cho nhanh. Sư phụ nói không vội, sư huynh liền ép sư phụ giao cuốn sách Đoán Tử Quyết cho mình mang đi để tránh thất truyền. Sư phụ liền mắng anh ấy tâm thuật bất chính gì đó." Trần Thái Lai ngắt lời cô: "Ông ấy đã bao giờ nói với cháu về việc dùng một thứ hung khí rất khó phát hiện để giết người không?" Lôi Dung lắc đầu: "Xem ra trừ phi bắt được đại đồ đệ của Ngô Hư Tử, nếu không bí ẩn về cái chết của ba người bị hại kia sẽ chôn vùi dưới lòng đất cùng với ông ta." Trần Thái Lai hết sức thất vọng. Là một nhà suy lý, đương nhiên ngay từ đầu ông ta không tin rằng lời nguyền có thể cướp đi sinh mạng của một con người. Ông từng nghĩ đến chuyện phải chăng hung thủ sử dụng thuốc độc phát tác chậm, hoặc mũi tên, đầu đạn được làm bằng vật chất có thể hòa tan. Nhưng kết quả giám định tử thi của pháp y vừa không tìm được phản ứng với chất độc, cũng không tìm được bất cứ vết thương nào. Trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, làm thế nào mới có thể khiến cho một con người đột tử đúng giờ, trong khi không thể bị bất cứ tác nhân bên ngoài hay ngoại lực nào tác động đến? Thuật đoán tử bí mật lưu truyền hàng ngàn năm, phần lớn đều là những phương pháp chuẩn đoán tinh hoa của Đông y. Nhưng nhân tố bí mật nhất trong đó, tức phương pháp mà thầy đoán tử dùng để giết người nhằm chứng thực hiệu lực của đoán tử trong trường hợp đoán tử không chuẩn xác, rốt cuộc là gì vậy? Nếu không tìm ra những chân tướng sự việc này, ngoài mặt thì tội phạm chính là chết, vụ án đã được phá, nhưng kỳ thực chỉ dùng dơm dạ lấp lên ngọn lửa, có trời mới biết lúc nào lại sẽ bùng cháy ngùn ngụt. Trần Thái Lai một mặt gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự của tổ chuyên án mời họ nhanh chóng tới đây, một mặt vắt óc suy nghĩ về vụ án. Đằng đông mặt trời ló lên một vệt, nhưng nắng sớm dày đặc đã nhuộm đỏ rực cả chân trời. Trần Thái Lai liếc qua khóe mắt, đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt trắng như tuyết của Lôi Dung đã được dán lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt, hàng mí ướt đẫm giống hệt như những nhụy hoa ướt sương, và nơi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp và ngây thơ ấy đang tràn đầy hoang mang. "Lôi Dung, lát nữa khi cảnh sát tới, cháu cứ nói cháu là đệ tử của chú, cháu nhận lệnh của chú bí mật thâm nhập tới bên cạnh Ngô Hư Tử để do thám tình hình." Trần Thái Lai nói: "Con về đưa bé, mang đài cassette bật lời nguyền đoán tử trong đám đông kia, cháu cứ bịa bừa ra một cái tên là được. Những chuyện còn lại chú sẽ thương lượng với cảnh sát. Nói một cách khác, bắt đầu từ bây giờ cháu sẽ xuất hiện với tư cách một thành viên của Khê Hương Xá." Lôi Dung cắn môi rồi lắc đầu: "Không, chú không phải là sư phụ của cháu. Cháu đã có sư phụ rồi. Và lại sư phụ từng nói với cháu, những nhà suy lý các chú là kẻ địch của thầy đoán tử chúng cháu." Trong cả nước không biết có bao nhiêu người khao khát được làm người canh cửa cho Khê Hương Xá mà chẳng có cơ hội, trở thành đồ đệ của Trần Thái Lai càng là mộng tưởng mà vô số nhà suy lý không dám mơ hão. Thế mà giờ đây cô bé này lại thăng thừng từ chối, khiến Trần Thái Lai giờ khóc giờ cười. Nhưng có lẽ cũng chính sự ương bướng của cô bé đã khiến cho Trần Thái Lai cảm thấy thích thú. "Được thôi, chú không ép buộc cháu. Chúng ta hãy thảo luận về một vấn đề nhé. Theo cháu thì suy lý là gì?" Lưu Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Là dựa vào một vài manh mối để suy luận ra chân tướng phải không?" Giỏi lắm. Trần Thái Lai khẽ gật đầu. Suy lý nhìn chung có thể chia thành hai loại. Loại thứ nhất, những người thích đọc tiểu thuyết trinh thám đều biết, dựa vào những phân đoạn đã biết để khôi phục lại toàn bộ sự việc, chính là dùng suy lý để truy tìm chân tướng trong quá khứ. Còn một loại nữa chính là loại chúng ta dùng nhiều nhất trong cuộc đời, tức là dùng những phân đoạn đã biết để suy luận ra chân tướng trong tương lai. Ví dụ, cháu nhìn thấy ráng sớm đợi trời ở đằng đông lúc này liền biết là mặt trời sắp mọc. Thêm một ví dụ khác, cháu nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một khu nhà cao tầng và tiếng còi xe cứu hỏa đang từ xa tiến lại gần chỗ đó. Cháu biết liền chắc chắn là có một tòa nhà ở đó đang bốc cháy. Hoặc ví dụ, bác sĩ ở phòng cấp cứu gặp phải người bệnh nguy kịch, khi được đưa tới nơi đã không thể nói năng. Lúc này bác sĩ chỉ cần nhìn vào triệu chứng của bệnh nhân đã có thể đại khái biết được bệnh nhân có gặp nguy hiểm tới tính mạng hay không và nên dùng phương pháp gì để cứu chữa. Chú nói có đúng không? Lôi Dung vâng một tiếng. Cho nên xét từ một vài khía cạnh nào đó, thầy đoán tử cũng chính là nhà suy lý, Trần Thái Lai nói. Lôi Dung kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ không phải sao? Cháu nghĩ kỹ xem, thời đoán tử là dựa vào cái gì để suy đoán một người chết vào thời điểm, địa điểm nào đó và với trạng thái như thế nào? Nguyên lý đoán tử một bệnh một cảnh, không có gì khác ngoài việc căn cứ vào bệnh tật và hoàn cảnh của người ta rồi đưa ra suy luận, Trần Thái Lai nói. Lôi Dung ngẩn người, những tia sáng dữ dằn trong hai mắt dường như đã rối loạn đi chút ít. Chú tin rằng sư phụ cháu lúc còn sống đã từng kể cho cháu nghe một vài điều về lịch sử của thầy đoán tử. Chú cũng biết sơ qua chút ít. Đấy đích thực là một nghề nghiệp rất lâu đời, nhưng tại sao tới thời dân quốc lại nhanh chóng suy yếu? Ở đây có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là nhà khoa học hiện đại đã thâm nhập vào Trung Quốc, khiến cho thuật đoán tử vốn dĩ có vẻ thần bí huyền diệu, đến lúc này phần lớn đều có thể dùng khoa học, đặc biệt là y học để giải thích. Các mánh khóe ảo thuật bị bóc trần, nhà ảo thuật đành phải hậm hực bước xuống khỏi sân khấu. Trong quá trình này có một vụ án rất nổi tiếng tên là bùa đoạt mệnh, không biết cháu đã nghe thấy chưa nhỉ? Lôi Dung lắc đầu. Hồi đó là tận năm 1927, tổng bộ tài đoán tử ở số 77 đường Ái Văn, thành phố Thượng Hải bị cảnh sát lấy lý do mê tín phong kiến, lừa gạt nhân dân để niêm phong điều tra. Thầy đoán tử phải lang thang đường phố. Sau đó một năm, họ phát hiện ra chủ nhân mới của ngôi nhà lại chính là tiên sinh Hoắc Tang năm xưa đã rời khỏi sư môn, liền quyết tâm đánh một trận sinh tử với ông ấy. Tháng 10 cuối thu năm ấy, một người tên là Cam Đinh Tôn liên tục nhận được lá bùa viết bằng bút lông chấm mực đỏ trên giấy viết thư màu trắng, theo lối chữ thảo kiểu bùa chú truyền thống. Tuy mỗi lần chỉ có vài chữ, nhưng nội dung phần lớn không may mắn. Đặc biệt là hai lá thư cuối cùng lần lượt viết là 7 ngày sẽ chết và 3 ngày sẽ chết. Cam Đinh Tôn vô cùng kinh hãi, liền tìm Hoắc Tang thỉnh cầu giúp đỡ. Ban đầu Hoắc Tang cho rằng đây chỉ là trò dọa dẫm của kẻ thù, không quan tâm lắm. Nào ngờ vào đúng cái ngày mà bùa chú đã dự báo đoán tử ấy, Cam Đinh Tôn lại treo cổ chết trên xà nhà trong nhà kho thật. Vụ án xảy ra, dư luận bỗng chốc ồn ào, các thầy đoán tử ai nấy vui mừng hớn nở, nói rằng Cam Đinh Tôn là bị đoán tử chết và Hoắc Tang hoàn toàn bó tay bất lực đối với việc này. Nhưng Hoắc Tang lại chẳng hề bận tâm. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông nói rằng thầy đoán tử chỉ là một vệt bóng đen cuối cùng mà thời đại cũ hắt xuống. Y học hiện đại và khoa học kỹ thuật hình sự có thể giải thích tất cả. Tiếp sau đó, Hoắc Tang và người bạn thân của ông là Bao Lãng đã triển khai điều tra. Cuối cùng phát hiện, hóa ra một thầy lang tên là Hoa Tế Dân và em gái của Cam Đinh Tôn đã âm thầm đính ước hôn nhân, nhưng lại bị Cam Đinh Tôn phá hại. Hoa Tế Dân ôm bận trong lòng, biết ông ta rất mê tín, liền viết bùa chú với hình thức đoán tử gửi cho ông ta để khủng bố. Còn hung thủ thực sự sau khi nhìn thấy những bùa chú này đã lợi dụng chúng đúng vào buổi sáng cái ngày nói trên bùa chú đã trao cổ giết chết ông ta. Sau khi cảnh sát công bố thông tin phá án, các thầy đoán tử nhất loạt biến thành người câm, bởi vì Hoa Tê Dân đã công khai nói rằng mình và thầy đoán tử không có bất cứ quan hệ gì. Hành vi dùng bùa chú để đoán tử hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên. Trong buổi họp báo do cảnh sát tổ chức, tiên sinh Hoắc Tang không khoe khoang công trạng của bản thân mà cực lực giới thiệu cuốn sách Ứng dụng khoa học trong giám định của tác giả Hans Glass, nói rằng chính trong cuốn sách pháp y học này đã giúp ông ta tìm ra được nguyên nhân thực sự trong cái chết của Cam Đinh Tôn. Không phải tự mình treo cổ mà bị người khác đánh thuốc mê rồi treo cổ cho chết. Nghe xong lời kể của Trần Thái Lai, Lôi Dung đờ đẫn hồi lâu mới ngập ngừng hỏi. Lời chú vừa nói đều là sự thật sao? Đường đường là xá chủ của Khê Hương xá, đi lừa một cô bé như cháu làm gì? Trần Thái Lai nói. Một cơn gió sớm mắt rợi thổi qua, giống như cây phất trần phủi đi lớp bụi, khiến cho tâm trí Lôi Dung lập tức trở nên sáng rõ. Đúng vậy, mình chỉ là một cô bé, chẳng có vàng bạc của cải gì, chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì. Trần Thái Lai là bậc hào kiệt trong giới suy lý Trung Quốc. Nếu không phải vì muốn cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, việc gì phải lãng phí thời gian nói nhiều lời với mình như thế? Vừa nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy hổ thẹn. Nhưng sư phụ vừa mới qua đời, cô đã gia nhập vào hàng ngũ địch, dù sao cũng cảm thấy không được thỏa đáng cho lắm. Trần Thái Lai nhận ra nguyên nhân khiến cô do dự, đang định tiếp tục khuyên nhủ cô, đột nhiên nghe thấy trong bụi lau sậy bên bờ suối vang lên vài tiếng huýt sáo lanh lảnh. Sau đó mười mấy đứa trẻ con chùm đầu bịt mắt, áo quần rách dưới nhảy ra, trong tay lăm lăm đủ loại vũ khí, que sắt, dao thái rau, gậy tre, lao tới bao vây hai người. Cậu thanh niên cầm đầu trông chừng lớn tuổi nhất kêu lên: "Lôi Dung đừng sợ, bọn anh tới cứu em đây." Sau đó nói với Trần Thái Lai: "Ông dẫn cả đám cảnh sát tới càn quét miếu Khổng Tử, bây giờ lại muốn bắt Lôi Dung đi nữa à? Có tin bọn tôi đánh chết ông không?" Có thể nhận ra đây là đám trẻ lang thang ở khu vực miếu Khổng Tử tới cứu bồ, Trần Thái Lai không hề sợ hãi, nhưng vẫn hạ giọng nói với Lôi Dung: "Cháu mau nghĩ cách xua chúng đi mau, nếu không cảnh sát mà tới chúng sẽ gặp rắc rối lớn đó." Ông nói không sai. Lôi Dung bèn bước lên phía trước, nói với đám bạn đã cùng ăn bờ ngủ bụi với mình suốt một tháng nay: "Chúng này không phải tới bắt em, mà là bảo vệ em, chuẩn bị dẫn em về nhà đó." Đám trẻ lang thang đưa mắt nhìn nhau. Cậu thiếu niên cầm đầu quan sát kỹ lưỡng từ đầu tới chân Trần Thái Lai mấy lượt, thấy ông phong độ phi phàm thì cũng miễn cưỡng tin tưởng, vừa tiết con dao săn ra lệnh: "Ông để lại tên tuổi địa chỉ, bọn tiêu đều biết nhà Lôi Dung ở Tô Châu. Ông dẫn con bé về nhà, một tháng sau bọn tôi sẽ tới thăm nó. Nếu con bé còn chưa về nhà, bọn tôi sẽ tính sổ với ông." Khi Hương Xá, Trần Thái Lai. Đám trẻ lang thang đứa nào cũng dành chuyện giang hồ, vừa nghe thấy cái tên này đều kinh ngạc tới trợn mắt há miệng. Trần Thái Lai nhìn bộ dạng của chúng khuyên nhủ: "Các cháu tiếp tục lang thang thế này cũng không phải là cách, tất cả hãy về nhà đi. Đứa nào đang tuổi đi học thì đi học, đứa nào đến tuổi đi làm thì đi làm, nếu không tương lai biết làm thế nào." "Bọn tôi không có nhà, cũng không có tương lai." Cậu bé thiếu niên cầm đầu lức sáo ông rồi nói: "Ông nổi tiếng thật đấy, nhưng nói năng lại rất ngứa tai. Không cần ông dạy đời chúng tôi phải sống thế nào, cứ dẫn Lôi Dung về nhà an toàn là được rồi." Nói xong bước tới trước mặt Lôi Dung, nói khẽ một câu: "Em sống tốt nhé." Rồi dẫn đám trẻ lang thang bỏ đi luôn. Lôi Dung bất giác hai mắt cay rẻ, bước lên một bước nhưng lại bị Trần Thái Lai nắm lấy bả vai giữ lại: "Để chúng đi đi." Nhìn theo bóng dáng đám trẻ lang thang xa dần trong ráng sớm, Lôi Dung cảm thấy bàn tay của Trần Thái Lai trên vai mình mỗi lúc càng thêm nặng trĩu. Trong nhà kho lạnh lẽo và ẩm ướt, nghe xong lời kể của Lôi Dung, Hoàng Tĩnh Phong như thể đã đông cứng, cứ đứng im lìm bất động. Không biết bao lâu đã trôi qua, anh ta hệt như một con ếch sau khi bị giải phẫu, hai cẳng chân run rẩy một hồi, hít lại dòng nước dãi đang nhễu ra dọc theo khóe miệng rồi hỏi: "Sau đó đám trẻ lang thang kia có tới Tô Châu tìm cô thật không?" Nghe giọng nói của Lôi Dung hơi khác thường, Hoàng Tinh Phong ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sau khi quay về Tô Châu, tôi đã nghỉ ngơi một thời gian. Không lâu sau, có một hôm tôi đang ngồi trên ban công sưởi nắng, chợt nhìn thấy dưới nhà có mấy đứa nhóc đã cùng tôi lang thang ngồi trước, đang ngước nhìn lên. Tôi tin chắc chúng nó cũng nhìn thấy tôi, bởi vì trong ánh mắt chúng toát lên vẻ mừng rỡ. Tôi cũng vui sướng đến phát cuồng, vội vàng chạy sộc xuống dưới nhà tìm chúng, nhưng chúng đã biến mất. Về sau chúng không còn tới tìm tôi nữa. Tôi biết chúng mong muốn tôi sống cuộc sống có gia đình, chúng không muốn tiếp tục để cho cuộc sống bất hạnh của mình có chút gì dính dáng với tôi nữa." Lôi Dung nói trong mắt nhạt nhòa ánh nước: "Tại sao cậu lại giúp tôi? Bởi vì tớ ngờ rằng cuốn sách đó là do tớ bỏ quên trong phòng tự học. Nếu cậu mang về đọc, không thể coi là ăn cắp, cùng lắm chỉ là mượn thôi. Tớ không muốn thấy người khác bị đổ oan." "Cảm ơn cậu." "Chào cậu, tớ tên là Diêu Viễn." "Hoàng Tĩnh Phong." Hai bàn tay siết chặt, từ đó bắt đầu một tình bạn. Sau khi tất cả người thân thích, bao gồm cả Cao Hà, đã qua đời, Hoàng Tĩnh Phong rất ít khi còn có cảm giác xúc động trước điều gì nữa. Nhưng giây phút này, anh ta đột nhiên nhớ tới Diêu Viễn, nhớ tới tình bạn thời đại học. Trái tim băng giá hơi run lên một lúc, nhưng rất nhanh anh ta đã bắt ép bản thân trở nên cứng rắn trở lại. Thế nhưng cô lại phản bội họ, phản bội những người bạn đã cùng cô lang thang. Tôi không hề. Cô đã phản bội. Hoàng Tĩnh Phong mắt lóe hung quang. Khi Cao Hà bị người ta tông chết, cô đã che giấu tội lỗi cho bọn chúng. Khi công ty Trục Cao buôn lậu nội tạng người, cô lại về hùa với bọn chúng gây ra tội ác. Cô tưởng rằng tôi không biết sao? Chuyện gì tôi cũng biết hết. Nguyên nhân thực sự trong cái chết của Cao Hà tôi đã nói rồi. Còn về việc công ty Trục Cao buôn lậu nội tạng người như anh nói vừa rồi, tôi không hề hay biết. Lôi Dung nói, hôm đó khi anh ở trong hội trường đoán tử cho tổng giám đốc tiền thừa của công ty Trục Cao, tôi ngồi ngay trước mặt anh, tận tai nghe thấy lời nguyền đoán tử mà anh đã đọc. Khi ấy cô cũng có mặt. Ồ phải rồi, bọn chúng muốn khởi động cái công trình đổi mới sức khỏe đáng chết gì đó, đương nhiên phải mời cái đồng lõa là cô tham dự. Khuôn mặt Hoàng Thinh Phong có giật biến dạng. Lúc tôi niệm lời nguyền đoán tử, có vẻ cô cảm thấy rất quen thuộc, rất đáng sợ. Nhớ tới sư phụ ngư hư tử của cô, nhớ tới việc cô đã từng là một thành viên trong số chúng tôi. Không, không phải. Lôi Dung điềm tĩnh nói, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh ngạc? Cô kinh ngạc cái gì? Tôi không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua lại vẫn có người biết niệm lời nguyền đoán tử mà còn lầm tưởng rằng lời nguyền này thực sự có thể giết chết người ta. Lôi Dung nói, sau khi tôi quay về Tô Châu, bắt đầu cùng tiên sinh Trần Thái Lai học tập kiến thức suy lý một cách hệ thống, rất nhanh đã phát hiện ra cái gọi là thuật đoán tử chẳng qua chỉ là một kiểu suy lý vận dụng kiến thức của Đông Y, hoàn toàn chẳng có gì ghê gớm. Hoàng Tĩnh Phong giơ tay túm chặt lấy cằm cô, kéo mặt cô tới trước mặt mình. Cầm miệng, cầm miệng. Sau đó thẳng tay đẩy mạnh Lôi Dung về phía sau, cái Lôi Dung đập đánh cầu lên tường, trên mặt cô lập tức lộ vẻ đau đớn. Hoàng Tĩnh Phong đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, giống như đô tể đang nhìn một con cừu chờ xẻ thịt. Giết cô ta hay là không? Chắc chắn cô ta đang nghĩ rằng mình sắp sửa giết chết cô ta, nhưng mình sẽ không làm như thế. Mình không thể để cho cô ta có cơ hội đoán tử thành công cho bản thân mình vào thời khắc cuối cùng trên thế giới này. Mình phải cứa đứt yết hầu cô ta vào thời điểm cô ta không ngờ tới. Nghĩ tới đây, Hoàng Tĩnh Phong bèn ngồi thụp xuống, siết chặt dây thừng trói nghiến cô lại. Lôi Dung vẫn bình tĩnh kỳ lạ, không hề có bất cứ sự phản kháng nào. Chỉ là trước khi Hoàng Tĩnh Phong định nhét rẻ vào miệng cô chợt hỏi một câu như thể bâng quơ. Hôm đó trong phòng Tí Hoa khách sạn Đại Đức, khi tôi nghe thấy anh đoán tử, bên cạnh còn có một người đối thoại với anh, có lẽ đó chính là sư phụ của anh ta tên gì? Đoàn Thạch Bi. Hoàng Tĩnh Phong cảm thấy đối với một kẻ sắp chết không cần thiết phải che giấu điều gì. Anh ấy là một thầy đoán tử đại tài. Lôi Dung nhanh chóng lục tìm trong kho ký ức của não bộ một lượt, nhưng không tìm thấy cái tên này. Có lẽ là một cái tên giả. Thế thì cái kẻ tên Đoàn Thạch Bi này liệu có phải chính là tay sư huynh năm xưa đã đầu độc giết chết Ngô Hư Tử hay không? Nếu là phải, có lẽ nên nhắc nhở Hoàng Tĩnh Phong rằng đến khi Đoàn Thạch Bi đã lợi dụng anh ta xong, rất có thể anh ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chưa kịp nói, miệng cô đã bị nhét chặt. Hoàng Tĩnh Phong đi ra khỏi nhà kho, khóa cửa sắt lại, vẻ mặt hung hãn vẫn bày ra trước mặt Lôi Dung nãy giờ đột nhiên chuyển sang chán trường ủ rũ. Anh ta lảo đảo đi tới dãy ngăn kéo trong cùng của tủ bảo quản, ngồi bệt xuống đất, kéo mở ngăn kéo ký hiệu AT4 ra, muốn nói gì đó với thi thể của Cao Hòa, nhưng miệng mấp máy hồi lâu lại chẳng thể nói được một lời. Trong trí nhớ của anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta đối mặt với thi thể của Cao Hòa mà không thốt được nên lời. Anh ta nhắm nghiền mắt lại, trí não rối loạn tùng phèo như một chảo nước sôi. Thế là lại mở mắt ra, nhìn bóng đèn tuyết dài ngoẵng trên trần nhà, hé miệng ra, khép lại, rồi lại há ra, lại khép lại. Trong cổ họng phát ra những tiếng ư ử giống hệt như tiếng kêu của bóng đèn tiếp. Trong thứ ánh sáng trắng đến xanh lét chói mắt ấy, anh ta bắt đầu tưởng tượng đến những cảm giác khác nhau của mỗi một kiểu chết. Sự dày vò kéo dài của người chết trên giường bệnh, nỗi đau đớn trong khoảnh khắc dây thừng thít chặt của người chết treo cổ, sự tuyệt vọng ngạt thở của người chết đuối, sự kinh hoàng của kẻ bị đâm. Anh ta thể nghiệm từng loại một. Càng giả tưởng như vậy, anh ta càng cảm thấy đoán tử đúng là không thể sánh được với tận tay giết chết một người. Trong cơn hoang tưởng không biết là mơ hay tỉnh, tóm lại một đêm đã trôi qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế dưới giọng đọc của Thanh Bình của tác giả Hồ Diên Vân. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.